Đế quốc bại gia tử, chương 141 có người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tục 2 ngày Phú Dương báo nhỏ trên không có bất kỳ liên quan tới Lý Ngọc Văn Trương, truyền thuyết Bạch Xà câu chuyện ngược lại là nhiều hai lần nhưng dân chúng luôn cảm thấy có chút thất vọng, cái này cùng mới bắt đầu dự tính ban đầu cũng không phù à, lúc ấy Khang thiếu gia nói qua, làm ác vượt quá, đầu bút lông không ngừng. Hiện tại làm sao ngừng, hoặc giả là áp lực quá lớn đi, có thể là thứ sử đại nhân ra tay. Còn lấy là thứ sử đại nhân sẽ là dân làm chủ, bây giờ nhìn lại cũng là cá mè một lứa. Nhà ta cách vách Vương lão nhị bởi vì nói Lý Ngọc sự việc đều bị ti binh nha bắt đi. Còn có đi phủ thứ sử tố cáo cũng đều để cho chạy trở về. Sáng sớm, mọi người đều là tụ ở Phú Dương tòa soạn cửa, bên nói tán gẫu. Tòa soạn còn chưa mở cửa, người đã tới không thiếu, mỗi ngày xem Phú Dương báo nhỏ, đã thành đại đa số dân trong thành thói quen. Không biết ngày hôm nay có còn hay không báo cáo, ngươi là không có thấy cái đó Lý Ngọc hiện tại còn uy phong rất. À quan quan bảo vệ, bỏ dân không để ý, khổ vẫn là nhân dân à, ngay tại lúc này mới nhậm chức ti binh đầu quân Lâm Mặc dẫn người đi tới lớn tiếng quát lên. Các ngươi tụ ở chỗ này làm gì? Ngày hôm nay có nhân vật lớn muốn tới thành Dương Châu, cũng cho ta cẩn thận một chút. Còn có đừng nữa mù truyền cái gì nói bừa, dám can đảm để cho ta nghe được các ngươi nghị luận nữa Lý đại nhân, trực tiếp bắt đi. Lâm Mặc diễu võ dương oai, quét nhìn chung quanh dân trong thành. Trong lòng khinh thường nghĩ đến, bất quá một ít nghèo kiết người dân, có thể có cái gì. Còn cầm Lý đại nhân làm như thế khẩn trương, dám can đảm làm loạn hù dọa một lần là được. Nhưng mà hắn nhưng thất vọng, cũng không phải là tất cả dân trong thành cũng sẽ sợ hắn. Chúng ta ở chỗ này mua Phú Dương báo nhỏ thế nào? Ban ngày còn muốn giới nghiêm sao? Đúng vậy, có phải hay không không người mua các ngươi Dương Châu quan báo, đánh liền đè người nhà, có loại cầm Phú Dương tòa soạn niêm phong kiểm tra à, Khang thiếu gia phá của là phá của. Chỉ ít Khang thiếu gia sẽ không hãm hại người, còn nhân vật lớn gì tới, bỏ mặc quản lý tiểu nhân, quảng cáo. Tiền nhậm Tào tham quân lại giúp Tôn Bất Cử lấn áp dân trong thành, ta xem ngươi cũng phải. Cầu quan, hừ, có người dẫn đầu thêm can đảm, mọi người nhất thời ngươi một câu ta một lời đả kích đứng lên, mấy ngày liên tiếp oán khí và đối với Lý Ngọc bất mãn cũng phát ở Lâm Mặc trên mình. Các ngươi thật là to gan, là muốn tạo phản sao, tin không tin ta cầm các ngươi cũng bắt lại, Lâm Mặc sợ hết hồn, nhất thời phẫn nộ quát, như vậy mà ngày hôm nay dân trong thành lại tựa hồ như không sợ hãi. Lần đó Lý Ngọc tới bắt viết bản thảo người bốt hạ sinh hoa, Khang thiếu gia cũng đã nói, các ngươi bắt đi một cái bốt hạ sinh hoa còn sẽ có vô số bốt hạ sinh hoa đứng ra. Hiện tại chúng ta nơi này nhiều người như vậy, ngươi có thể bắt hết sao? Ngươi tới bắt à, đúng ta liền đứng ở chỗ này để cho ngươi bắt. Khi dân chiếm đất bỏ mặc cỏ rác mạng người bỏ mặc âm thầm tích trữ lương thực vật giá lên vùn vụt bỏ mặc chúng ta nói nhiều mấy câu muốn nhúng tay vào, muốn cho người nói xong được làm ra chuyện tốt tới. Lâm Mặc thân thể run rẩy, lau cầm mồ hôi lạnh trên đầu, cái này CMN họa phong không đúng à, điêu dân, đều là điêu dân. Ngươi còn có ngươi, Lâm Mặc chỉ phối hợp người thủ hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi cho ta cầm người gây chuyện bắt lại, cái nào kêu to nhất bắt cái nào. Nhưng mà Lâm đại nhân, cái này, các binh lính nào dám động, giờ phút này rõ ràng cho thấy khơi dậy dân phẫn, huống chi ở đám người bên trong, còn có hàng xóm của bọn họ, thậm chí là thân thích. Cũng không ai muốn bị người đâm cột xương sống à két. Ngay tại lúc này, Phú Dương tòa soạn cửa mở ra, thấy một màn, chửi mắng tiếng lập tức dừng lại, mọi người đều là súng nhau tới tòa soạn cửa. Rốt cuộc mở cửa, mau cho ta tới một phần, cho ta cũng tới một phần, hy vọng ngày hôm nay mới có thể có tốt tin tức. Cái loại này lửa nóng tình cảnh cầm Lâm Mặc đều là sợ hết hồn, bất quá khá tốt, như vậy mọi người liền không để ý tới không mắng hắn. Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm, vừa hướng một tên thủ hạ người phân phó nói. Đi cho ta mua một phần Phú Dương báo nhỏ. À, vậy tên thủ hạ một mặt mơ hồ thấp giọng nói. Phủ thứ sử không phải phát ra mệnh lệnh không để cho chúng ta quan sai mua Phú Dương báo nhỏ sao? Bớt nói nhảm, để cho ngươi mua đi mua ngay, vậy Phú Dương báo nhỏ trên truyền thuyết Bạch Xà câu chuyện cũng không tệ lắm. Lâm Mặc theo bản năng vừa nói, đột nhiên dừng lại vội vàng sửa lời nói. Ta là nói, xem phía trên có cái gì bất lợi Lý đại nhân văn chương. Hì hì, Lâm đại nhân thật ra thì ta cũng thích xem truyền thuyết Bạch Xà. Tên kia sĩ tốt cười nói, mau cốt đi mua chờ lát mua không lên. Lâm Mặc nhìn tòa soạn cửa đám người chen lấn quát mắng liền một câu. Giờ phút này đã có người mua được báo, hắn ép ra ngoài tìm một rộng thùng thình vị trí, không kịp đợi nhìn. Đầu bản cũng không có xem trước như vậy rung động tựa đề, mà là một bài dài thơ, hắn có chút thất vọng, lại có chút phẫn nộ hận, xem ra thứ sử đại nhân thật sự là cho áp lực sao. Nhưng mà coi như vậy, Khang thiếu gia cũng không nên sợ đi. Tựa đề rất đơn giản, vậy rất phổ thông, chỉ có ba chữ có người. Mà ký tên, lại là Vương Khang, là Khang thiếu gia, hắn vậy biết làm thơ sao? Người này tiếp tục xem tiếp cũng nhẹ giọng đọc đi ra. Có người còn sống, hắn đã chết. Có người chết, hắn còn sống. Cái này, người kia nhất thời cả kinh, mở đầu đôi câu lại là như vậy, nhìn như đơn giản dùng từ, đọc lại có loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn hứng thú tiếp tục đọc xuống. Có người cưỡi ở nhân dân trên đầu, a ta hơn vĩ đại. Có người cúi, từ cho nhân dân làm bò ngựa. Cái này nói, là Lý Ngọc, người nọ ngây dại, trong lòng rung động không thể thêm. Quảng cáo, có người cầm tên chữ khắc vào đá, muốn. Bất hủ, có người tình nguyện hóa thành cỏ dại, chờ dưới đất lửa đốt. Vang lên bên tai từng cơn tiếng, người này ngẩng đầu mới thấy được, ở chung quanh tất cả mọi người xem hắn như nhau, đang thấp giọng thuật lại trước, hơn nữa thanh âm vẫn là càng ngày càng lớn. Có người, hắn còn sống người khác lại không thể sống. Có người, hắn còn sống vì đa số người tốt hơn sống. Lâm Mặc từng chữ từng câu đọc cũng là càng ngày càng kinh hãi, trong này ẩn dụ rõ ràng là Lý Đại Nhân, không chỉ là Lý Đại Nhân. Liền mình vậy tính ở trong đó, Lâm Mặc ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía, giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác được. Chột dạ, cưỡi ở nhân dân trên đầu, nhân dân cầm hắn té bước. Cho nhân dân làm bò ngựa, nhân dân vĩnh viễn nhớ hắn. Thanh âm càng ngày càng lớn, giờ phút này không chỉ là nơi này, ở thành Dương Châu cái khác các nơi, chỉ cần xem báo người đều ở đây thuật lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cầm tên chữ khắc vào đá, tên chữ so thi thể nát vụn sớm hơn. Lý Ngọc đọc đến chỗ này, bỗng nhiên kinh khởi cả người mồ hôi lạnh, hắn chán nản dựa vào ghế, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ở trong một cái chớp mắt này, tựa như khí lực cả người đều bị rút sạch. Hắn nhìn vậy ký tên hai chữ, toàn bộ thể xác và tinh thần đều bị sợ hãi tràn ngập, hắn nguyên vốn cho là Vương Khang cũng chỉ trước như vậy, cái này mấy ngày hắn đã ở có ý thức khống chế dân tiếng. Hắn đã buông lỏng chặt dịch, lúc đầu còn có lợi hại hơn đang chờ hắn. Làm ác vượt quá, đầu bút lông không ngừng. Lý Ngọc đầu óc bên trong bỗng nhiên vang lên Vương Khang hôm đó nói, cái này thật là chính là lấy bút là đao à, ngay tại lúc này, ngoài cửa vang lên thủ hạ thông báo tiếng. Lý Đại Nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong, ngài nên đi giáo trường bên kia. Nghe được cái này tiếng, Lý Ngọc mới là lấy lại tinh thần, tỉ thí liền muốn bắt đầu. Con Vật Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Cách chương.